Xem ra ta muốn nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, phải kết giao vài bằng hữu, mượn bọn họ quen thuộc hoàn cảnh, hỏi thăm gia ngũ môn thí luyện là cái gì. Cái luyện tập võ nghệ đường ta phải thường đi, nơi đó có 108 gian phòng tu luyện, tiền bối cường giả lưu lại hình ảnh, hẳn là hữu dụng với ta. Về phần cái gì, đoán tạo đường, luyện đan đường, sủng vật đường, đối với ta không có chút ý nghĩa nào, không cần quan tâm. Muốn hiểu rõ một chỗ, dễ dàng bắt tay vào nhất đó chính là phường thị. Ta sẽ đi qua, hiểu rõ tình huống nơi này, còn có thể nhìn qua xem có vật gì tốt không. Bất quá trước đó, đến giờ cơm rồi, trước ăn cơm đã. Lạc Ly ở chỗ này từng bước bắt đầu tính toán, mình ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông hành động cùng kế hoạch, lúc này Lạc Ly, đã không phải là thiếu niên nho nhỏ Linh Điệp Tông, hiện tại đã tâm thần thành thục, là một tu sĩ lòng có càn khôn cường đại. Nghĩ tới đây, Lạc Ly đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, bắt đầu thông qua lệnh bài môn phái, liên lạc với bằng hữu mình. Đây là diệu dụng lệnh bài môn phái, chỉ cần lưu lại ấn ký bằng hữu ở trong ngàn dặm, có thể trò chuyện liên lạc theo Lạc Ly liên lạc đám người Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Ninh Thiên Tuyết, Lệ Đấu Lượng lại một lần nữa tụ tập mọi người cùng nhau đi thực đường ngoại môn, ăn một bữa cơm no đủ. Phạm Vô Kiếp kia căn bản không có đáp lại đám người Lạc Ly cũng không có. Góc truyện audio.com, cùng với bọn họ trao đổi ấn ký cho nên không cách nào liên lạc mọi người cũng không quan tâm tới. Cách chương.